Trảm Nguyệt, chương 47, nói dọa. Góc truyện audio.com. Người đăng: Thiên Long cửa Đông Thành quảng trường. Ta đem trang bị cùng kim tệ cũng giao dịch cho A Phi sau khi hắn lập tức đi ngay gửi bán rồi, mà ta là ở một bên đi lang thang một cái biết. Ali, bán bên ngoài đã đến. Sau 5 phút hạ tuyến ăn đồ ăn, hắn nói, biết, ta gật đầu một cái. Hôm nay trò chơi tiến trình vẫn tính là tương đối thuận lợi. Ta cũng tương đối nỗ lực. Hôm nay không tiếc, bất quá, ở mấy phút đồng hồ sau, A Phi lại nói, Ali, có một việc muốn thương lượng với ngươi xuống. Nói, cái đó ngự thú người chiến khải có người muốn thu. Ngươi cảm thấy bao nhiêu tiền tương đối thích hợp? Có người thu, muốn tránh mở phòng đấu giá sao? Ừ, người nào muốn thu a, xem hắn giá trị con người. Sau đó sẽ xác nhận giá cả. Ừm, hắn cười một tiếng, nói, người quen cũ, một cái tên là Phá Hiểu Duyên mục sư cô em. Kẻ gian đẹp đẽ, hắc hắc hắc, ta đi, người cũng không thể bởi vì người ta đẹp đẽ liền tiện nghi bán à, ta sợ ta không khống chế được chính mình à. Cho nên cái này không tìm ngươi thương lượng, nếu như ta một người quyết định, phòng chừng mấy trăm đồng tiền thì bán. Không được, ngự thú người chiến khải là hiện tại giai đoạn cao cấp nhất khôi giáp. Bọn họ mua bộ áo giáp này khẳng định cũng là vì công lược boss. Chúng ta không thể bán tiện nghi. Ừ, ta cùng nàng ngay ở bên cạnh đại thánh đường môn miệng nói giới. Ngươi qua đây len lén nghe một chút, sau đó cho ta chú ý, có thể. Vì vậy, ta nghênh ngang, túm người mẫu nam nhịp bước đi tới. Quả nhiên, A Phi cùng Phá Hiểu Duyên liền đứng ở trước cửa trò chuyện với nhau. Mà ta liền đặt mông ngồi ở một bên, làm bộ phơi thái dương. Ngươi có thể đưa ra giá tiền cao nhất là bao nhiêu? A Phi cười nói, báo ra một cái thành tâm giới đi. Cái này khôi giáp là hiện tại giai đoạn đỉnh cấp trang. Tuyệt đối không lo thị trường. Chúng ta đều là người biết. Ta biết, Phá Hiểu Duyên nhàn nhạt cười một tiếng. Nói, bộ áo giáp này giai đoạn hiện tại giá trị ta lại làm sao không biết. Bất quá này thủy chung là một món quá độ trang bị. Hơn nữa quá độ thời gian khả năng chỉ có chính là mấy ngày. Lời như vậy, giá cả dĩ nhiên là muốn giảm bớt nhiều. Cho nên, ta có thể đưa ra giá tiền là 2.000 NDT, trực tiếp ngay mặt giao dịch. 2.000, A Phi tuét miệng cười một tiếng. Không tốt lắm đâu, hiện tại giai đoạn đứng đầu khôi giáp cũng chỉ giá trị 2.000 sao. Duyên đại mỹ nữ, ngươi đừng cho là ta không biết. Các ngươi Phá Hiểu hai ngày này đã tại chuẩn bị công lược xanh trong rừng quỷ boss rồi. Nếu như không có bộ áo giáp này mang đến to lớn phòng ngự thêm được lời nói. Các ngươi hội công hơi đến thuận lợi không? Ngươi, Phá Hiểu Duyên nhất thời nổi gióa. A Phi cười hắc hắc nói. Ta nói là nói thật. Các ngươi Phá Hiểu vì tranh đoạt Lâm Trần quận đệ nhất công hội. Nghe nói đầu nhập vốn đã vượt qua triệu. Vẫn còn ở ý một chút sao? Phải biết, hàng trước gánh không được lời nói. Công lược hành động là vô cùng dễ dàng thất bại. Đặc biệt là gặp lại ngự lôi thư khách như vậy boss. Các người như cũ sẽ chết kích trầm xa. Chuyện này, câu nói sau cùng coi như là nói Phá Hiểu Duyên chỗ đau. Một khuôn mặt tươi cười lộ ra ngưng trọng. Đạo, nhiều nhất 3.000 tốt lắm. Ta lập tức ở bên ngoài nói với A Phi. Muốn giá 5.000, không được, ít nhất 5.000, A Phi lập tức nói. Người này cũng quá đen tối. Phá Hiểu Duyên đôi mi thanh tú hơi cao lại. Nếu không, liền 4.000 đi, ta đã xuất ra đủ thành ý, người tiếp tục lên vùn vụt giá cả lời nói. Sợ rằng khoản giao dịch này liền đổ xuống sông xuống biển rồi. Ta lập tức nói, A Phi, tiếp tục giữ vững xuống. Ừm, A Phi đạo, Duyên đại mỹ nữ, liền 5.000 rồi, thật ra thì này trang bị cũng không phải ta, là bằng hữu ta nhờ và ta bán, trước khi đi dặn dò ta thấp nhất 5.000 đồng ý. Ngươi thoáng cái chém tới 4.000, làm người khác khó chịu a kia, 4.500, Phá Hiểu Duyên cắn môi đỏ mọng, nhanh muốn qua đời, ta lập tức gật đầu. A Phi, đồng ý, được, đồng ý, A Phi cười ha ha một tiếng, lấy ra ngự thú người khôi giáp. Phá Hiểu Duyên mặt đầy bất đắc dĩ. Mình biết rõ mình tựa hồ đem giá cả cho làm cao. Nhưng vẫn là nguyện ý bỏ tiền. Trực tiếp tại tuyến với A Phi sân thượng công chứng giao dịch. Sau một khắc, 4.500 liền tiến vào A Phi túi. Mà trong đó 2.250 là muốn đi vào ta vi tín. Cảm giác liền muốn phát tài. Xem như ngươi lợi hại. Phá Hiểu Duyên u oán liếc nhìn A Phi. Ngay sau đó đi xa. Xa xa có mấy cái Phá Hiểu quân đoàn người đang tiếp ứng nàng. A Phi là nhìn một cái bên cạnh ta. Nói, cô nàng này, thật ra thì rất tốt. Trò chơi kỹ thuật giỏi. Ôn nhu vừa đẹp, đáng tiếc nghe nói nàng tâm lý đã có người. Nếu không lời nói, không đúng vậy không liên quan đến ngươi. Ta hậm hực nói, khác thấy một cái yêu một cái có được hay không? Cô em xinh đẹp nhiều như vậy. Ngươi ngâm, cưa, cho hết sao, duyên phận tới, gắt gao bắt là được. Ta bất kể kết quả cuối cùng là như thế nào. Không để lại tiếc nuối. Cho với nhau một phần chân quý nhớ lại chẳng lẽ không được sao? Hắn mặt đầy si nhưng đạo, cút a ta có chút không nói gì, cặn bã nam trích lời một bộ này đi lừa bịp ngốc nữ đi. Khác nói cho ta nghe, ta cách ứng đến hoảng, ha ha ha ha, người này không tình thương lý công phu nam thật là ngay thẳng đến để cho ta nghĩ đánh người a, đang lúc này. Phương xa, một đám người đi ra, ước chừng hơn 10 người dáng vẻ, trong đó có mấy cái người quen. Chính là Thi Tửu Niên Hoa, Phong Hoa Bài Thơ các loại một nhóm người, Vương Thi Vũ cũng ở trong đó, Bát Nguyệt Vị Ương, Thi Tửu Niên Hoa cau mày, vừa mới cái kia giết chúng ta đồ vật, rốt cuộc là người nào, người đặc biệt sao đang làm cái gì, có phải là ngươi hay không gọi tới, liên quan gì ta, A Phi lười biếng nói, trên bản đồ đột nhiên đổi mới cấp độ boss đơn vị đem các ngươi thu thập. Chuyện liên quan gì tới ta? Thả P, Duy Ngã Thần xạ ánh mắt lạnh giá. Cái đó boss đem ta đánh cho thành tàn huyết. Cuối cùng cho ngươi tới bổ đao. Đây là tình huống gì? Khác đem chúng ta đám người này làm kẻ ngu được không? Thì Tửu Niên Hoa lạnh nhạt nói. Bát Nguyệt Vị Ương, lập tức nói xin lỗi. Hơn nữa đem lão tử tuôn ra để chứa đựng bị trả lại cho ta. Ta có thể để cho ngươi hảo hảo ở Lâm Trần quận lẫn vào. Nếu không, nơi này liền lại cũng không có một tấc ngươi đất cắm rùi rồi. Trang bị không thể nào còn. Đã gửi bán rồi, A Phi cười lạnh nói. Ta ngược lại xem các ngươi một chút có thể làm gì ta. Như thế nào đây, Thi Tửu Niên Hoa đạo. Không trả cũng được, nhưng ngươi sau này vẫn núp ở khu an toàn đi. Ngàn vạn lần chớ ra khỏi thành. Nếu không lão tử bảo đảm cho ngươi ra khỏi thành sẽ chết. Không tin liền thử nhìn một chút, ta tại sao phải ra khỏi thành? A Phi khí thế lẫm nhiên, lão tử nên hạ tuyến ngủ. Ngươi, cách đó không xa, Vương Thi Vũ mặt đầy cười lạnh, đây chính là ngươi bản lĩnh. Đúng, ta bản lĩnh dĩ nhiên không có ngươi cái này lục trà kỹ nữ lớn. Gặp lại sau, A Phi trực tiếp hạ tuyến, sau đó nói. Ali, Hạ Tuyền ăn cái gì? Hôm nay nhiệm vụ đến đây chấm dứt. Ta một mực đưa lưng về phía mấy người bọn hắn. Không muốn để cho Vương Thi Vũ nhận ra. Dù sao ta bây giờ người này vật quá em trai. Một khi bị nhận ra khó tránh khỏi sẽ bị giễu cợt. Mà ở trong thành ta là không dám biến thân. Một khi Tu La hạ xuống lời nói. Chung quanh NPC lính gác sẽ trước tiên xông lên đem ta tháo thành tám khối. Dù sao ta thân phận bây giờ là lâu đài màu đen người. Trên mặt nổi cùng Hiên Viên Đế Quốc thành trì đều là đối địch. Ở ta Tu La trạng thái thời điểm, Lâm Trần quận lính gác tên gọi chữ đều là đỏ như màu máu. Lúc này nhất định phải đầu não thanh tình, xoay người vào đại thánh đường, móc ra trở về thành quyển trục bóp vỡ. Nhất thời ma pháp lực đo bọc thân thể bay trở về lâu đài màu đen. Ngay tại trở lại lâu đài màu đen sau khi, lập tức hạ tuyến, tháo nón an toàn xuống sau khi, đói bụng lắm, với A Phi đồng thời lang thôn hổ yết ăn, tay phải thịt nướng, tay trái bia, rất có loại tay phải cái bóng ngược, tay trái tuổi tác mùi vị, vừa ăn, A Phi vừa nói, có chút tức giận, bị treo nhất cấp, ngày mai cũng chưa chắc có thể vọt tới level 30 rồi. Người thanh kia level 30 hy hữu cấp trượng tử ta cũng không nhất định ngày mai sẽ có thể cầm lên. Không sao, ngày mai luyện thật giỏi cấp, chắc có thể lên tới level 30. Dù sao pháp sư luyện cấp nhanh. Ừ, hắn gật đầu một cái. Đúng rồi, thì tiểu niên hoa đám người kia nói phải đối phó ta. Cũng không biết có thể hay không thật để cho ta không xảy ra cửa thành a, nếu không. Người thường trú Lâm Trần Quận, giúp ta chơi hắn môn. Làm sao có thể, ta nhướng mày lên, đạo, vậy tự ta không tăng rồi không? Ngươi không cần quá lo lắng. Cái gì để cho người khác không xảy ra khu an toàn lời nói một loại đều là lời độc ác. Bọn họ nào có nhiều người như vậy lực cả ngày thủ ở cửa thành. Hơn nữa, ngươi có thể đổi thành cửa thành ra khỏi thành A, đổi một bản đồ luyện cấp. Bọn họ muốn biết ngươi ở đâu không dễ dàng như vậy. Hắn hít một hơi thật sâu, nói, ta mới vừa rồi tra xét một chút, thì tửu niên hoa người này vừa mới định cư người Tô Châu. Ở thiên mệnh hậu kỳ sáng lập một cái tên là Dĩ Mộng Vi Mã Công Hội. Lung lạc rồi một đám người dốc sức cho hắn, thực lực hay là có một chút, cho dù là so ra kém phá hiểu cái cấp bậc đó. Nhưng cũng không kém bao nhiêu. Không thể nào, ta kinh ngạc, chỉ bằng hắn, hắn cười ha ha một tiếng. Mặc dù thi tửu niên hoa này thực lực cá nhân thật ra thì rất bình thường. Nhưng là của cải hùng hậu A, nghe nói trong nhà khai thác mỏ. Ngươi bây giờ hẳn minh bạch tại sao Vương Thi Vũ muốn chia tay với ngươi chứ? Người ta leo lên đại hộ, ta không còn gì để nói. Không có vấn đề, ta vốn là cũng liền đối với nàng không quá để tâm. Nàng nếu muốn theo đuổi mình muốn, ta làm sao có thể ngăn trở đây? Hơn nữa, nếu như không phải là ta theo cha xích mích, coi như trong nhà hắn khai thác mỏ thì thế nào? Hắn ngẩng đầu nhìn ta liếc mắt, ta Ali tiểu ca hôm nay nói chuyện khí thế. Ta đặc biệt sao thiếu chút nữa nghĩ đến ngươi là Mã Vân Ba con trai? Biến, ha ha ha ha, ăn uống no đủ, tắm một cái rồi ngủ. Ban đêm, nằm ở trên giường, nhưng lại cảm thấy không có như vậy buồn ngủ. Kèm theo hô hấp, nhìn trần nhà, suy nghĩ một chút chính mình những năm gần đây việc trải qua. Không khỏi đầu có chút nặng nề. Đi qua trí nhớ đều bắt đầu mơ hồ. Chỉ có thể nội khí hơi thở kèm theo ta hô hấp. Lần lượt trải qua toàn thân lỗ chân lông mở ra. Điên cuồng hút vào, ban đêm không khí, gần đây. Chẳng những tinh thần phảng phất xảy ra vấn đề, ngay cả thân thể cũng biến thành có chút kỳ quái. Ngày kế, thật sớm tỉnh lại, thần thanh khí sảng, ngồi dậy duỗi người, chỉ nghe khớp xương trong truyền tới đùng đùng đùng đùng tiếng vang. Bắp thịt đang lúc tựa hồ tràn đầy lực lượng, cái này làm cho ta có chút hồ nghi. Không đúng, ta tựa như đã lâu không có kiện thân rồi. Thế nào trạch lâu như vậy thật giống như có loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Cúi đầu nhìn mình bàn tay, văn lý thanh tích, tràn đầy sinh cơ, đôi tay này, thật là đẹp mắt, không cách nào có thể sửa thích một đôi tay. Cách chương.